Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thể nghiệm một lần cường đại sau kiểu chết. Đồng, Đường Kiếm bỗng nhiên đứng vững thân hình, kính dâm hạ một đôi mắt để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cấp tốc tháo kính dâm xuống, đối với kính dâm mặt kính xem xét. Liền thấy được một trương khó coi thật dài mặt ngựa, thậm chí trong hai mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng thần sắc kinh ngạc. Thật dày bờ môi khóe môi bên cạnh, còn có một nốt ruồi đen. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải hắn tấm kia soái khí mê người gương mặt. Trời biết đạo trưởng lấy trương này mặt xấu người, đến tột cùng là thế nào sống như thế lớn. Xấu, thật xấu. Xấu như vậy làm sao gặp người? Đường Kiếm dùng sức xé rách một chút da mặt bị lôi kéo đến có chút dài, có chút đau nhức, cảm giác cánh tay phải trên cánh tay, còn buộc có hơi chìm khí cụ, xốc lên ống tay áo, liền thấy được một khối hình sợi dài kim loại tính chất dụng cụ đo lường dụng cụ. Mặt ngoài kim loại mặt kính còn lấp lóe hồng quang, xem ra ta đây là, thông qua mộng cảnh loại này chức năng mới, phụ thể rồi. Đường Kiếm nỗi lòng kịch liệt ba động, lúc này có thể cảm nhận được cỗ thân thể này cường đại. Nhưng tựa hồ mạnh đến mức có chút khó chịu, phảng phất hư giả tồn tại, không cảm giác được nhịp tim cùng thể nội ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể, giống như hoàn toàn tràn ngập thật mạnh hung hãn mà thuần túy năng lượng. Còn có một tia quỷ dị, liên lụy đến rất xa xa liên hệ. Cái này một tia liên hệ tựa như lúc nào cũng khả năng chặt đứt. Xa xa chỉ hướng rất xa xa một phương hướng khác, dường như ẩn hàm một tia ý thức cường đại đối với hắn truyền lại mà đến hoang mang cùng ác niệm. Tại Đường Kiếm như vậy nghĩ tuần lúc, đột nhiên ngõ hẻm đầu đường tối sầm lại, hai cái thân ảnh tránh vào. Phía sau càng có một loạt tiếng bước chân cấp tốc tăng tốc tới gần. Lách vào đầu ngõ, rõ ràng là hai tên truy nã cục đặc công. Một người giống như dân đi làm cách ăn mặc, một người giống như đường thường người. Hai người này tiến vào ngõ nhỏ nhìn thấy Đường Kiếm sát na. Tất cả đều ánh mắt băng hàn, không nói một lời, trong tay dụng cụ đo lường đột nhiên sáng lên. Bành! Dân đi làm mặc đồ tây bỗng nhiên bành trướng nổ vỡ ra, hét to lấy lại nháy mắt hóa thành kinh khủng cao 3 trượng lớn, toàn thân kinh khủng lục sắc cơ bắp khổ người như đầu gỗ u cục, nước trên mặt đất bùn đều tại dưới mặt bàn chân băng liệt, hung hăng chém giết tới, một cỗ phá lệ cường đại uy hiếp áp bách mà tới. Rất hang, Đường Kiếm chửi nhỏ một tiếng, không chút do dự cũng thúc giục cánh tay phải dụng cụ đo lường. Lam quang lóe lên, chỉ một thoáng một đầu dài mà vặn vẹo phát ra vô cùng mãnh liệt uy áp hồng quang đột nhiên xuất hiện. Tại không trung vút qua, như linh xà đột nhiên nhảy lên hướng phía sau, phát ra bén nhọn gào thét âm thanh xé gió, ngụy trường hồng tác thẻ. Gần như đồng thời, lại có lục sắc quang hoa trên dụng cụ đo lường lấp lóe. Đường Kiếm thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất tại trong không khí, tựa như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Bành oành, giống như hóa thân hau đặc công một quyền nện không, giống như áp súc như đạn pháo quyền kình rơi vào không có một ai mặt đất. Lập tức toàn bộ mặt đất như sóng lớn kịch liệt rung động. Bùn đất tung bay nổ lên, hai bên ngõ hẻm tường giống như đều như muốn tả run run. Gần như đồng thời, một tiếng như ưng gáy dài tức vút không mà đến. Một con hai con người hung ác mê hoặc ma ưng dương cánh lướt qua mới Đường Kiếm ngây người vị trí. Lại là không công mà lui. Hậu phương, mới vừa vặn xuất thủ một đặc công, cũng đã bị phát sau mà đến trước một vòng hồng quang quét chúng. Lập tức kinh hô, thân thể phảng phất bị mãng xà cuốn lên. Hoành không đẩy ra, bị phát ra mãnh liệt uy áp ngụy trường hồng tác trói lại. treo giữa không trung. Hắn ẩn thân, mau đuổi theo. Hầu đặc công hét to. Một tên khác đặc công lập tức điều khiển mê hoặc ma ưng dương cánh xoay quanh. Ma ưng phát ra khủng bố mà hung ác cao vút kêu to. Như hùng ưng run vũ run run đại lượng lông vũ. Lập tức liền có từng tầng sợ hãi mê hoặc trận vực khuếch tán ra. Chỉ cần ở đây vực phạm vi bên trong, bất kỳ người nào đều sẽ bị sợ hãi mê hoặc đến. Nhưng mà mê hoặc ma ưng mới bay lượn ra một trường. Đột nhiên liền thân hình mơ hồ, âm vang hỏng mất, ba tên đặc công đều là cảm giác tư duy chậm chạp. Tinh thần phá lệ hỗn loạn, vô cùng phân loạn tâm tình tiêu cực không ngừng từ não hải sinh sôi. Choáng đầu hoa mắt bước chân phù phiếm, một tích tắc này cảm giác khó chịu ba người bọn họ muốn ói. Đủ loại dục vọng bức người phát cuồng, mà sau một khắc, không biết quá khứ mấy giây, ba người bọn họ liền lại từ này loại hỗn loạn mà ham muốn nhìn mọc thành bụi cảm thụ bên trong cấp. Tốc lui cách, tư duy khôi phục thanh tỉnh, không trung như một đạo cầu vồng như giải lụa ngụy trường hồng tác đột nhiên sụp đổ biến mất. Bị cuốn ở đặc công hô nhỏ một tiếng, ngã xuống, trung điệp quẳng tại mặt đất. Đáng ghét, bị hắn chạy, vừa mới cái kia hẳn là biến mất thẻ. Lập tức thông chi Kira ngươi giám sát chung quanh 10 cây số bên trong đường phố đạo tình huống. Hao hóa đặc công phát ra gầm thét, thân hình kịch liệt thu nhỏ. Một tấm thẻ bài bị hắn bắt vào trong tay, trực tiếp nhét vào dụng cụ đo lường bên trong. Ngõ hẻm nói đuôi, cũng không có đi xa đường kiếm. Ý thức cấp tốc ngưng tụ. Một cái không tầm thường thuộc tính mô bản phù hiện tại trước mắt của hắn. Chủ nhân, đường kiếm. Một, mộng cảnh ý thức phụ thể trạng thái. Phụ thể đối tượng, không biết nhân vật thẻ bài giả thân. Hai, biến mất ẩn thân trạng thái. Có thẻ năng 212/212, 2312/2330. Có tinh thần 21/21, 0/0, sinh mệnh lực 21.2, 233, đặc hiệu công năng 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng 94.400, quả nhiên, hắn hiện tại là ở vào phụ thể tại một giấc mơ nhân vật trạng thái bên trong, mà lại lần này trùng hợp là phụ thể tại lập tức mặt lúc ấy lấy giả thân tự bảo thể sáng lập ra. Giả trong thân thể, cái này giả thân đều có 233 điểm cường đại sinh mệnh lực. Như vậy có thể phỏng đoán đạt được, mặt ngựa bản sinh mệnh lực của con người hẳn là đạt đến 466 điểm trình độ kinh khủng. Đã xem như nhị tinh thể sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà lúc này, cỗ này giả thân bây giờ lại bị hắn cho điều khiển. Cái kia ẩn ẩn một mực truyền đến hoang mang cùng ác niệm ý thức liên hệ. Chắc hẳn chính là cái này mộng cảnh thế giới bên trong mặt ngựa bản tôn truyền đến cảm giác. Nguyên bản cỗ này giả thân là bị mặt ngựa chế tạo ra. Thụ khống tại mặt ngựa. Nhưng hiện tại cỗ này giả thân lại bị đường kiếm trực tiếp phụ thể. Hiệu quả tương đương với tiên hiệp hệ liệt thẻ bài bên trong đoạt xá thẻ. Phân thân của mình lại đột nhiên không kiểm soát, chỉ có một tia liên hệ. Cái này khiến mặt ngựa có thể nào không hoang mang mà ôm lấy địch ý. Cái này một tia liên hệ, có lẽ có thể giúp ta tìm tới mặt ngựa tên kia. Đường kiếm trong lòng hơi động, vèo một cái từ vọt lên, cao tới 233 sinh mệnh lực, làm hắn bật lên năng lực vô cùng kinh khủng. Tùy tiện liền vọt lên cao hơn 5 mét, thậm chí tại thân thể sắp lúc hạ xuống. Đường kiếm vận dụng không trung nhị đoạn nhảy kỹ xào, cưỡng ép cơ bắp thay đổi phát lực. Thân thể một cái xoay chuyển chính là ngã nhào một cái lại lần nữa vọt lên. Nhẹ nhàng rơi vào đối diện trên nóc nhà, nếu như không phải tam tinh thể sư ý thức vẫn còn. Hắn khống chế lên cỗ này đã đạt tới nhị tinh thể sư cấp bậc cường hãn giả thân. Thật đúng là cực kỳ khó khăn. Dù cho phụ thể cũng rất khó cấp tốc thích ứng đồng thời phối hợp phát lực. Đường kiếm ánh mắt hướng về ẩn ẩn truyền đến liên hệ phương vị nhìn lại. Vị trí đó, rõ ràng là chỉ hướng nơi xa giang bắc thành phố còn đang xây thông thiên tháp cái kia phiến phá rỡ. Khu vực phạm vi, cơ hồ tại ánh mắt của hắn nhìn sang sát na, một mực cùng cỗ thân thể này thành lập cái kia một tia liên hệ liền đột nhiên biến mất. Hiển nhiên mặt ngựa bản tôn bên kia đã nhận ra không đúng. Đơn phương cắt đứt cái này một tia liên hệ. Chậc chậc chậc, thú vị, cái này mộng cảnh thế giới ngược lại là có ý tứ. Ta vậy mà có thể phụ thể tại đừng trong cơ thể con người mặc ý hành động. Như vậy đây là sai sự ta phải làm những gì? Đường kiếm trên mặt toát ra một tia hưng phấn. Ẩn ẩn cùng mặt ngựa bản tôn thành lập liên hệ hiện tại biến mất. Mà lại khoảng cách lại xa như vậy. Phạm vi rộng như vậy. Đường kiếm cũng lười qua đi truy tầm mặt ngựa bản tôn tung tích. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa quý tộc tư nhân bệnh viện. Cái này mộng cảnh thế giới. Nếu là lấy ý thức của hắn cùng kinh lịch làm căn cứ thành lập. Như vậy hiện tại quý tộc bên trong bệnh viện tư nhân hẳn là có Trúc Tìm tồn tại. Nếu như mạnh mẽ xông tới tiến bệnh viện tìm tới Trúc Tìm, không biết mộng cảnh lại có thay đổi gì. Đường kiếm nghĩ đến liền làm. Thừa dịp biến mất thẻ còn thừa lại hơn 2 phút đồng hồ thời gian, cấp tốc chạy vội bay vọt. Không tốn 7-8 giây liền đi tới cửa bệnh viện trước đó. Ngoài cửa lớn ẩn ẩn có nhã địch an kết giới thẻ cấu tạo kết giới bao trùm. Bên cạnh đứng thẳng lấy, không phận sự cấm vào, bắt mắt chiêu bài. Tại sau đại môn, càng là có 4 tên bảo an ngay tại trong phòng an ninh chờ đợi. Xa xa bệnh viện quảng trường trước, còn khi thì có 2 đội bảo an giao thoa tuần hành mà qua. Cơ bản đều trang bị dụng cụ đo lường, đường kiếm thoáng dò xét. Thử thăm dò vừa bước một bước vào kết giới bao trùm phạm vi. Lập tức cảm giác quanh thân một mảnh lạnh buốt, tựa hồ có loại lực lượng vô danh càn quét qua toàn thân. Phụ thể giả thân bị kích thích vừa vặn bên trong năng lượng một trận hỗn loạn. Chỉ một thoáng, một trận còi báo động chói tai. Liền tại trang bị có còi cảnh sát đại môn bên trên điên cuồng vang lên. Biến mất thể vậy mà mất đi hiệu lực. Trong phòng an ninh 4 tên bảo an bao quát quảng trường trước tuần hành bảo an tất cả đều bị kinh. Động, đường kiếm biến sắc, đùi phát lực bỗng nhiên xông ra. Trực tiếp đạp một cái co duỗi thức sắt thép lớn miệng cống. Toàn bộ thân hình liền bay lên mà lên. Tùy tiện lật vượt qua đại môn. Siêu siêu một trận bén nhọn tiếng xé gió đánh tới. Đường kiếm thân thể còn giữa không trung. Lập tức vặn vẹo thân eo cơ bắp làm xoay chuyển động tác. Nhưng ở rơi xuống đất nháy mắt, vẫn là cảm giác trên thân nhiều chỗ bộ vị đau đớn một hồi. Bị tức đạn đánh trúng, bành hắn cấp tốc lăn mình một cái. Bước chân đạp điên cuồng vọt ra. Siêu, một cái bắn vọt chính là hơn 20 mét khoảng cách. Bộc phát ra mãnh liệt âm bạo, nháy mắt đến bệnh viện quảng trường. Giờ khắc này, đường kiếm vẻn vẹn sinh mệnh lực bộc phát ra lực lượng liền khủng bố kinh người. Xông ra nháy mắt một cái vung chân, giống như cự long vẫy đuôi. Chân lực lượng quất kích trong không khí, khiến không khí đều phát ra áp xúc như đạn pháo oanh minh. Giác, một bảo vệ vừa mới triệu hồi ra một mặt màu đen tấm thuẫn. Liền trực tiếp liên tiếp tấm thuẫn cả người bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng bay 2 người, như bowling phân loạn nện rơi xuống đất, cơ hồ tất cả đều xương cốt đứt gãy, tiếng kêu rên liên hồi. An ninh này là ngũ tinh thẻ đồ sinh mệnh lực, quá yếu, đường kiếm tư duy cao tốc vận chuyển, thân hình lóe lên, bước chân đạp đĩa, mặt đất gạch đá đều bị dẫm đạp được rạn nứt. Hắn khí thế như hồng, lại lần nữa bắn vọt hướng cửa bệnh viện. Chuẩn bị xông vào, muốn chết, nhưng vào đúng lúc này, không trung một trận mãnh liệt vô song phong lôi âm thanh phát tiết mà đến. một tiếng như hồng trung gầm thét nổ vang, thanh âm ù ù tựa như thiên lôi phích lịch, càng lôi cuốn cuồng phong nồng vụ, một cỗ vô cùng cường hãn lực áp bách cùng nguy hiểm báo động. Cơ hồ đem đường kiếm căng cứng thần kinh kích thích run lên. Ai? Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, thân hình gần như đồng thời cuộn mình thành một đoàn hướng về sau lăn lộn. Một đạo bay cầu vòng tấm lụa lướt về phía không trung. Đồng thời pháp La Bảo liệt ma pháp cung tiễn rơi vào trong tay của hắn. Dây cung mới vừa vặn lôi ra, phát ra vù vù, xích hồng sắc cung tiễn còn chưa triệt để ngưng tụ. Không trung một ngọn gió lôi bên trong bóng người thoáng hiện mà đến. Mảng lớn nồng vụ cuồng phong lôi cuốn lấy lốp bốp lôi đình điện hoa. Như một đoàn lôi vân cự trưởng, trực tiếp đem còn vẫn tại mặt đất đường kiếm bao phủ. Ầm ầm lôi đình cuồng thiểm, toàn bộ mặt đất như bị lôi đình điên cuồng công kích. Thạch thúc thổ băng, phong vân hắc hắc, tựa hồ toàn bộ bệnh viện đều tại kịch liệt run run. Ngụy Trường Tác thẻ còn chưa triển khai buộc chặt đặc hiệu. Đường kiếm ý thức đã tại cái này một đợt điên cuồng công kích hạ thất điên bát đảo. Hắn cảm giác được toàn thân cao thấp ở khắp mọi nơi thiêu đốt cùng kịch liệt đau nhức. Thể nội mãnh liệt năng lượng điên cuồng kéo lên. Hỗn loạn, lôi vân phía trên cái kia một tay chỗ sâu trôi nổi giữa không trung bóng người đột nhiên thân hình. Run lên, hơi biến sắc mặt, một cỗ chói mắt lam mang liền từ mặt đất ầm vang bộc phát. Bành, mặt đất sụp đổ, không khí đều bị khắp nơi nóng rực lam quang nhóm lửa. Đường kiếm hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên từ ngồi trên giường lên, toàn thân lỗ chân lông như hồ thủy điện xả lũ, bỗng nhiên mở ra, mồ hôi vù vù hướng ra ngoài trượt xuống. Vừa mới tên kia là ai? Chí ít tinh thực lực, mà lại sử dụng tấm thẻ kia. Hẳn là màu lam thất tinh sấm rung chớp giật thẻ. Hắn lúc này cảm xúc còn tại kịch liệt ba động, vẫn đắm chìm trong vừa mới bị lôi đình hồ quang điện thiêu đốt thống khổ tử vong kinh lịch. Trong mộng cảnh loại này tử vong kinh lịch cực kỳ chân thực đáng sợ. Đường kiếm cố gắng nghĩ lại, phát hiện vô luận như thế nào đều nhớ không nổi vừa mới cái kia thao túng sấm rung chớp giật thẻ. Người tướng mạo, thậm chí liền đối phương thân cao hình thể đều không có phân rõ rõ ràng. Liền bị đối phương diệt sát, có lẽ cũng là bởi vì từng tại hiện thực kinh lịch bên trong. Hắn cũng căn bản không có gặp qua đối phương, bởi vậy ở trong giấc mộng mới như thế mơ hồ. Bất quá người này đã có thể ở trong giấc mộng xuất hiện. Phải chăng cũng mang ý nghĩa đã từng trong hiện thực cũng là tồn tại. Lại hoặc là hoàn toàn là mộng cảnh huyễn hóa tạo ra ra cũng không tồn tại người. Mộng cảnh công năng thực sự quá thần bí quỷ dị, đường kiếm cũng khó xác định, loại này suy đoán cần nhiều phiên thí nghiệm mới được. Bất quá đường kiếm nhìn thoáng qua chỉ còn lại hơn 9 vạn năng lượng giá trị. Vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, mặt ngựa cụ thể tướng mạo cùng đặc thù hắn đã đạt được. Thậm chí còn tự mình thể nghiệm một thanh đối phương ở vào một nửa thực lực trạng thái dưới độ mạnh. Mà lại đường kiếm cũng cơ bản xác định, mặt ngựa người này cũng không có làm dùng cái gì mặt nạ thẻ loại hình ngụy trang. Tướng mạo cùng dáng người nên hoàn toàn chân thật, chỉ cần lần sau lại tao ngộ người này, mà đối phương lại không có ngụy trang lời nói, như vậy hắn tuyệt đối với một chút liền có thể nhận ra. Đáng tiếc ta chỉ là phụ thể kế thừa thân thể của đối phương, lại không thể đạt được đối phương ký ức, nếu không liền có thể đạt được càng nhiều tình báo hữu dụng. Đường kiếm có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết đó căn bản không có khả năng. Thẻ đỏ đoán chừng là căn cứ vào hắn đối với trong hiện thực một chút kinh nghiệm qua tràng cảnh cùng sự tình, cải tạo huyễn hóa ra cùng loại mộng cảnh. Khả năng còn có thật nhiều hắn không có quan sát được. Nhưng lúc đó đích thật là ở vào hắn quanh người sự vật. Bị thẻ đỏ cho ghi xuống, lúc này mới khiến cho mộng cảnh thế giới giống như thật như thế. Phảng phất lại lần nữa kinh lịch ngày xưa đi qua tràng cảnh. Chức năng này, Đường Kiếm cảm thấy phi thường cường đại. Nếu là có thể tiếp tục phụ thể những người khác, như vậy về sau nếu như hắn gặp được cái gì cường địch, hoàn toàn có thể ở trong giấc mộng trước mô phỏng khiêu chiến đối phương. Thậm chí phụ thể trên người đối phương, tìm nhược điểm của đối phương, lại tiến hành châm đánh nhau kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.